Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 18 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh Truyện Đình Soạn và Hẻm Truyện Ma chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trên khung giờ quen thuộc. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói rồi cô gật đầu, cái hình ảnh xác của Tiểu Hạc tối qua khiến cô cảm thấy nổi gấp. Gương mặt của nó bị sưng lên nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Và cả bà Dung, cô nhớ tới đó thôi thì đã vội vàng tắm cho nhanh, một lát sau liền chạy ra đó xem. Dạ con thưa mẹ ạ. Vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy bà Hoàng, bà liếc mắt nhìn qua rồi gật đầu, bà nói giọng nhẹ nhàng. Hôm qua có ông Từ qua nhà mình, con ra chào ông ấy một tiếng. Nghe họ bảo nghe con không khỏe cho nên qua đây biếu con một ít thuốc. Dạ con biết rồi mẹ, nhưng mà sau này có chuyện gì mẹ cứ sai người qua gọi con là được, không cần mẹ phải đích thân qua đây. Chỉ là muốn mẹ đích thân qua thăm con dâu của mẹ. Bà nói nhưng mắt của bà lại liếc vào bên trong, tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của bà cô có chút sợ, sợ bà ấy phát hiện ra cái gì. Dẫu rằng cô chẳng giấu cái gì cả. Bà liếc xong thì mới hỏi. Đi thôi con. Dạ vâng ạ. Khi đi cô còn liếc vào trong phòng, không hiểu mẹ tìm cái gì chứ. Rồi cô theo chân của bà ra bên ngoài. Vừa đến phòng khách cô đã gặp người hành lễ với ông Từ. Ông ấy liếc mắt qua nhìn rồi ra nô bên cạnh. Ông ấy chợt bước ra, đưa cho cô một gói vải nhỏ. A Tỷ bước ra nhận dùm. Cô cảm ơn ông ấy rồi nói. Thật là ngại quá đi, ông Từ đây đã cho tôi biết bao nhiêu thuốc quý. Chuyện lần trước nhà ông Từ đây mà tôi còn chưa tạ ơn, thật là ngại quá. Không có sao, nhà họ Hoàng đây trước kia cũng qua lại với nhà tôi. Nếu nhà họ Hoàng có cần gì tôi giúp được thì cũng thấy làm vinh hạnh. Ông Từ nói xong bà Hoàng mỉm cười. Nói qua nói lại một lúc, bà Hoàng lại mời ông Từ ra dạo hoa viên. Cứ cũng đi theo họ. Cô có nhìn vào cái hồ chỗ xác của Tiểu Hạc nổi lên, nhưng hầu như dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn qua thì không ai đoán ra được từng con xác của một người đã từng nổi ở đây. Ông Từ nói với bà Hoàng một vài chuyện, lúc sau bà lại xin phép đi vào. Chỉ còn cô nói chuyện với ông. Cô rót trà cho ông rồi mỉm cười, ông cầm tách lên uống rồi nói. Thiếu phu nhân đây có quen biết một con quạ không? Ông đang uống trà thì sặc một cái thật mạnh. Cô lau miệng rồi hướng mắt lên. Sao ạ, một con quạ? Thật là sao ông Từ đây lại hỏi vậy? Ông ấy mỉm cười điềm đạm rồi đáp. Nếu thiếu phu nhân đây không quen thì thôi, không có gì đâu. Coi như ta chưa nói gì cả. Vừa nói xong cô đã suy nghĩ lại, chợt cảm thấy ông Từ này biết cái gì đó. Cô lại từng giúp gia đình của ông ấy một lần. Suy đi nghĩ lại chắc ông ấy cũng không làm gì hại đến mình. Chợt hỏi thăm dò. Con quạ mà ông Từ đây nhắc đến là cái gì, có thể nói cho tôi nghe không? À không, không có gì đâu. Thiếu phu nhân xem như chưa nghe gì đi, xem như tôi nói vớ vẩn là được rồi. Không phải, ông Từ đây sao lại có thể nói vớ vẩn được chứ? Ông nói tôi nghe được không? Cô khom người xuống hỏi nhỏ, ông ấy nhấp một ngụm trà rồi ông nói. Thế thiếu phu nhân đây có quen không? Tôi có quen. Ông ấy nhận được câu trả lời gật đầu rồi nói. Thật ra thì có một chuyện kỳ lạ. Lúc trước tôi còn bị một con quạ đen đến uy hiếp là lối. Bảo hãy gom hết thuốc qua đây. Lúc ấy tôi không biết tại sao tôi lại tin nó. Sau đó phát hiện ra thiếu phu nhân đây thực sự không khỏe. Hôm nay tôi qua đây cũng là do nó qua bảo. Nó sao? Nó bảo ông như thế à? Ông Từ gật đầu rồi nói. Nó bảo lần này qua tìm cách đưa cô ra ngoài cho nên tôi mới qua đây. Mong sẽ xin được bà Hoàng cho cô ra ngoài. Ra ngoài? Sao bảo như thế sao? Ông Từ gật đầu, cô chợt cảm thấy gương mặt của mình có một cơn gió mát, trái tim chợt cảm thấy ấm áp. Cô nói, đúng vậy, tôi thật sự muốn ra ngoài một thời gian, nhưng thú thật dạo này nhà tôi xảy ra nhiều chuyện, cũng khó nói, nhưng mà tôi thật sự không thể ra ngoài. Nếu đúng như lời con quạ kia nói, tôi sẽ diện lý do hợp lý cho thiếu phu nhân ra ngoài, người thấy thế nào? Đương nhiên là được rồi, ông Từ có thể giúp tôi sao? Ông ấy chợt uống thêm tách trà đứng dậy rồi nói. Thế phu nhân đây có ơn với gia đình tôi, cho nên chuyện này tôi sẽ cố gắng để giúp. Cô cứ về phòng chờ đợi, tôi sẽ có kết quả sớm. Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Gian ô ông ấy đứng chờ ở ngoài kia. Lát sau đi theo ông, cô đứng đó nhìn theo, rồi lát sau quay về phòng. A Tì, thưa phu nhân, người sao vậy? Sao hôm nay người lại vui vẻ quá vậy? Có chuyện gì sao? A Tì vừa trải chăn ra vừa hỏi. Cô chạy lại giữ vai của nó rồi nghiêm túc nói: A Tì à, chúng ta về nhà, tôi đưa cô về nhà Hoàng Hoa. Thưa phu nhân. A Tì chợt rưng rưng nước mắt, tay che lại mặt rồi khóc vì cảm động. Cô mỉm cười ôm nó vào trong lòng. Cô vỗ lưng của nó một cái rồi nói: Lần này ta sẽ đưa cô về nhà, cô không cần quay lại đi nữa đâu. Thưa phu nhân, cảm ơn người rất nhiều thưa phu nhân. Thật là không cần cảm ơn ta đâu. Bấy lâu nay phải bắt cô làm nô tì cho ta, mặc dù cô là một tiểu thư, đây có lẽ là điều duy nhất ta làm được cho cô, tôi chỉ có thể làm được đến đây. Tôi nên cảm ơn thiếu phu nhân mới đúng, nếu không có người tôi lại bị bà Dung hành hạ ngày đêm, theo bà ấy làm những chuyện kinh tởm tôi thật sự không muốn. Chúng ta dọn y phục thôi, chúng ta đi thôi. Được rồi. A Tì nhanh tay nhanh chân dọn y phục, cô cũng dọn phụ nó. Một lát xong xuôi đã nghe có ai đó gõ cửa. Thiếu phu nhân à? Tôi ra đây. Cô mỉm cười cái rồi nháy mắt với A Tì. Cô vỗ bàn tay của nó rồi nói: Chúng ta sắp được đi rồi, một chút nữa thôi. Đúng đó, chúng ta mau đi thôi. Lúc ra chào hỏi bà Hoàng và ông Cử, đúng như những gì mà cô nghĩ đến. Bà Hoàng nhìn qua cô một lượt rồi nói: Hoài Thục à? Dạ. Ông từ đây có lời mời con về phủ của nhà họ từ một thời gian. Ông ấy bảo cô con gái nhà ông ấy rất muốn con qua chơi, con thấy thế nào? Dạ, ông từ đây có ơn đối với con mấy lần, và lại ông ấy còn đi đường xa qua mời, cho nên con nào dám từ chối, con sẽ nhận lời. Thế sao? Vậy thì tốt, con hãy mau thu xếp y phục, ta đã đồng ý lời mời của ông từ đây. À, vâng ạ. Cô hóm hình kéo tay của A Tì, chợt bà Hoàng nói thêm: Nhưng mà A Tì phải ở lại đây. Cô quay lại nhìn bà Hoàng mà giật mình, trợn mắt. Bà Hoàng nói: Mẹ sẽ cho con một nô tì khác, con hãy để nó ở đây, ta muốn nó ở lại giúp ta một ít việc. A Tì nghe xong bắm tay chặt vào tay của Hoài Thục. Cô quay qua nhìn bà mà xanh cả mặt. Trần bà Hoàng nói thêm: Ta đã nói rồi đó, con hãy mau thu xếp, đừng để cho ông từ đây phải đợi lâu. Nói xong ông từ cũng không nói gì. Cô quay qua A Tì, mặt mũi của nó bây giờ đã xanh như tàu lá. Cô nuốt nước bọt run rẩy rồi nói: Mẹ à, A Tì đã theo con dạo gần đây, con và em ấy rất hợp nhau, cho nên mẹ cho phép A Tì đi theo con được không? Mẹ có quyết định của mình, con hãy mau đi, ông từ đang đợi con đó. Bà nói như dọa nạt, thấy bà không suy xét lại cho nên cô liền nhìn qua A Tì. Cô kéo tay của nó rồi nói: Dạ, con biết rồi. Cô kéo tay của A Tì một cái rồi chạy nhanh về phòng. Đi dọc đường cô đã lúng túng nói: A Tì, thật sự ta không nghĩ đến tình cảnh này. Ta không thể cãi lại lời của mẹ. Nhưng A Tì à, bà ấy bắt em ở lại nhất định có lý do. Em nghe ta, ta sẽ cho em qua cậu Cảnh Minh. Cậu ấy sẽ bảo vệ được em, ít ra bà ấy sẽ nể cậu không làm gì. Ta sẽ thu xếp quay về, có được không? Nếu không ta sẽ điên lên vì lo cho em mất. Thiếu phu nhân à, em nghĩ bà Hoàng đã phát hiện ra em không phải là A Tì. Thiếu phu nhân, có một chuyện tôi muốn nói. Thật ra bà Hoàng không phải là bà Hoàng đâu, bà ấy có đến tận hai linh hồn. Lúc trước khi tôi bị bà ấy đâm dao vào cổ, tôi đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ khác cười bên trong bà Hoàng, và nghe thêm một giọng nói: đừng giết người nữa mà. Lúc chết tôi còn nhìn thấy bà Hoàng xuất hiện hai gương mặt. Vốn dĩ bà Hoàng rất hiền hậu, nên Hoài Thục cô hãy cẩn trọng. Tôi chết một lần rồi cho nên không sợ chết nữa. Cho nên Hoài Thục, cô có thể qua thôn Vĩnh Hà hỏi thăm gia đình Phú Hộ An được không? An Hòa Thành là phụ thân của tôi. Được, cô theo tôi. Tôi gửi cô cho cậu Cảnh Minh, tôi không thể bỏ cô lại như vậy được đâu. Đi theo tôi đi. Cô vừa kéo tay của A Tì vừa đổ mồ hôi, tự nhiên quay lại sau thấy bà Hoàng đi đằng sau. Cô biết bà ấy sẽ đoán ra cách này. Cô không thể để cho bà Hoàng bắt được A Tì. Bà ấy đã uống máu của cô ấy một lần. Cô không thể để cho cơn ác mộng này xảy ra lần hai. Cô chạy lại phòng của cậu Cảnh Minh mà mồ hôi nhễ nhại, đập cửa phòng của cậu ầm ầm. Một lát sau, bà Hoàng lấp ló phía sau. Cô càng đập cửa mạnh hơn, trợn bà Hoàng lên tiếng: "A Tì, ngươi theo ta nhanh lên." Cô quay lại và trợn mắt lên hốt hoảng. Cậu Cảnh Minh lúc ấy mở cửa. Cô quay lại nhìn cậu, mồ hôi rớt xuống. Bà Hoàng bước lại nói thêm một lần nữa: "A Tì đi theo ta, cho thiếu phu nhân an tâm qua nhà ông Từ chơi." Trần bà Hoàng bước lại, cậu Cảnh Minh nghe được câu này lại mất câu kia. Cô quay lại nhìn cậu, chợt nhìn cậu như van xin. Cậu thấy bà Hoàng lại giơ tay ra định nắm lấy tay của A Tì. Cậu đột nhiên nắm cánh tay của A Tì kéo vào trong phòng. Nó choáng váng vấp vào thềm cửa, ngã vào cậu. Cậu nói: "Con muốn A Tì hầu con được không mẹ?" Cậu nhìn Hoài Thục cái rồi nhìn mẹ. Thế Hoài Thục thở phào, cậu chợt cảm thấy mình làm đúng. Bà Hoàng nói: "Không được, con muốn hầu thì mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương, sao lại nhờ A Tì?" "Con chỉ muốn A Tì thôi, cậu Cảnh Minh." A Tì nhìn cậu để bất ngờ, cậu nhíu mày ra dấu, nó liền quay qua nhìn bà. Bà nhìn nó với một ánh mắt con thú đang nhìn con mồi, bà nói: "Thôi được, con muốn gì cũng được mà." Chiều hôm ấy, Hoài Thục ra khỏi nhà họ Hoàng, cô bước lên xe ngựa mà ông Từ đã chuẩn bị sẵn. Cô ngoái lại nhìn bà Hoàng cái rồi cúi đầu chào bà. Bà mỉm cười một cái rồi gật đầu. Cô quay mặt vào trong. Cô ngồi vào xe mà vẫn còn day dứt lo cho A Tì. Không phải tự nhiên bà Hoàng lại dễ dàng đồng ý cho cô đi như vậy. Càng không có lý do gì bà ấy phải giữ A Tì lại làm gì. Cô băn khoăn bứt rứt tay vào nhau. Nhưng nhớ tới câu nói A Tì dặn mà cô nhíu mày khó xử. Qua thôn Vĩnh Hà hỏi thăm gia đình của ông Phú Hộ An, An Hòa Thành. Cô vạch cái rèm cửa đã nhìn nắng rồi đội lên đầu. Cô vừa vạch rèm ra thì đã thấy xe ngựa chạy đến một ngôi làng nhỏ. Nhìn không quen mắt lắm, cô nhíu mày rồi kéo rèm lại. Một hồi lâu sau cô mới bắt đầu thấy xe dừng lại. Cô ngồi yên để chờ. Lát sau có người lại vạch rèm ra mời cô đi xuống. Cô vừa bước xuống đang nghe thấy tiếng chim vỗ cánh. Đột nhiên cô thấy từ xe của ông Từ có một con quạ bay lên cây. Ông Từ đi đến. Cô bất ngờ nhìn ông ấy. Sau đó con quạ đó lại đáp lên nhánh cây gần đó. Cô giật giật môi rồi nghe ông Từ nói: "Thiếu phu nhân Hoài Thục xin mời. Đường còn xa, chúng ta nghỉ tạm một chút." Cô gật đầu cái rồi đi theo. Trợn mắt quay lại nhìn con quạ. Nó có phải là ông chú Hoàng Giang Hảo của cô hay không, hay chỉ là một con quạ bình thường? Cô đi vào trong một quán nước dọc đường, ngồi chờ một lát. Ông Từ có nói với cô vài ba câu, cô cũng gật đầu ba cái. Sau đó hai bàn tay của cô nắm vào nhau. Cô nhăn nhó khiến cho ông Từ phải chú ý. "Thiếu phu nhân có chuyện gì sao?" Cô mặt mũi khó coi ấp úng nói: "Ông Từ à, tôi muốn quay về nhà." "Cái gì? Khó khăn lắm tôi mới xin cho cô ra khỏi đây mà. Tôi muốn..." Tự nhiên linh cảm trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nghĩ là nếu đêm nay cô không quay về, nhà họ Hoàng nhất định sẽ ra chuyện lớn. Cô liền nghiêm túc nói: "Ông Từ, tôi muốn ông che giấu giúp tôi việc này. Chỉ cần thiếu phu nhân đây nói." Ông ấy gật đầu nghe cô nói, chợt cô mỉm cười. Ông ấy giơ tay ra ngoắc vào một người. Lát sau có một người lén lút trốn trong bụi cây. Xe của thiếu phu nhân cũng đã rời đi. Người đó liền nhanh chóng quay về. Đến chiều bà Hoàng đang uống trà thì nghe người đứng bên cạnh nói: "Thưa phu nhân, thiếu phu nhân đã đi qua nhà ông Từ rồi. Tôi đã thấy rõ ràng." "Được." Bà mỉm cười một cái rồi đặt lại chén trà trên bàn. Bà nhìn ánh trăng sắp tròn ở ngoài kia mà mắt của bà long lanh. Bà đi ra ngoài mặc vào một chiếc áo màu đen, lấy cái khăn đen lên mặt. Sau đó bà lẻn ra bên ngoài. Bà chạy trong màn đêm nhanh như chớp, thoáng chốc đã biến mất. Bà ấy dừng lại trước một con sông. Nước sông óng ánh lên. Bà đứng đó một hồi rồi nước sông sôi lên rùng rục. Con sông có một con lốc xoáy, một cái đầu phất phơ tóc nổi lên. Sau đó là một cặp mắt đen. Rồi người đó nổi dần đứng trên mặt nước. Người bóng loáng lấp ra cá chê, cái đuôi biến thành hai bàn chân. Sau đó bà Hoàng mỉm cười. Quay về rồi. Dạ, thưa phu nhân. Bà Dung từ từ bước lên bờ đi sau bà Hoàng. Vừa đi, nước từ trên người của bà Dung rơi xuống. Bà Hoàng vừa đi vừa nói. Thôn Đại Cát, nhà ông Từ, giải quyết nó trong đêm nay. Vâng ạ. Bà Dung cúi đầu rồi bà ấy chạy thoăn thoắt trong bóng đêm. Bà Hoàng quay mặt lại nhìn, ánh mắt sắc bén. Bà từ từ quay lại nhà. Vừa đi bà đang nghe tiếng người đằng sau. Bà đứng lại rồi lắng nghe. Bước thêm bước nữa thì vội vàng dừng chân. Bà nhìn thấy một bà lão ngồi giữa rừng, dáng vẻ bé nhỏ. Người co quắm lại, bà liền nói. Cái gì đây? Bà lão ấy ngẩng mặt lên, mắt sáng tinh anh, trợn miệng mỉm cười rồi nói. Chào bà phu nhân đức hạnh. Bà Hoàng trợn tròn mắt lên cười khẩy, rồi khoanh tay trước ngực. Bà là ai? Bà không cần biết ta là ai, nhưng mà bà hãy dừng tay lại. Bà còn có con cái, có hậu bối sau này, đừng làm cái chuyện tày trời này nữa. Bà biết được phu nhân của ta, vậy chỉ có thể là bà bói điên mà thôi. Thì ra bà vẫn còn sống. Ta cứ tưởng ngày hôm đó bà và cả thằng nghiệt chủng kia đã vùi thây vào đám lửa rồi chứ. Hóa ra bà còn sống, thế thì nó vẫn còn sống. Ánh mắt của bà Hoàng càng lúc càng lạnh lẽo, sau đó liền nghiến răng. Bà già kia liền mỉm cười lắc đầu. Không, nó chết rồi, chết lâu rồi. Vậy thì tốt, nếu nó còn sống thì nó cũng không thể quay lại nhà họ Hoàng. Cảnh Minh ở đó nó nhất định sẽ không lại gần được. Một hồn ma như bà thì chẳng làm được gì tôi đâu. Biến khuất mắt tôi đi trước khi tôi lại cho bà chôn trong lửa thêm lần nữa. Bà Hoàng cảm thấy thích thú, sau đó bà à một cái như nhớ ra cái gì đó, bà nói. À, còn cả con Hoài Thục, tối nay tôi sẽ tiễn nó xuống địa ngục cùng với bà. Bà đừng có lo chuyện bao đồng, cũng đừng có dạy người khác nối nghiệp của bà, chỉ khiến nó càng chết một cách thảm hại mà thôi. Từ lần đầu tiên tôi thấy nó, tôi đã ngửi được mùi của bà trên cơ thể của nó. Rất tốt, biết cách dẫn người vào nhà của tôi. Nhưng rất tiếc bà lại dẫn một con ngu dốt. Chưa chắc đâu bà đức hạnh. Bà nên biết ta không bao giờ thắng chính. Ta quay lại đây để cảnh cáo bà, nhưng mà ta nghĩ... Bà già ấy liền mỉm cười, rồi bà Hoàng cảm thấy chấn động mạnh. Bà ấy ôm lấy ngực rồi hốt hoảng. Bà ấy nhướng mắt lên nhìn. Bà già ấy liền mỉm cười một cách kỳ lạ. Đừng có hoành hành trên nhân gian nữa. Hãy trở về nơi thuộc về bà đi. Đức hạnh, hãy trả thân xác cho người khác. Bà Hoàng ngã gục xuống, tay ôm ngực thở gấp, miệng lấp bắp nói không thành lời. Mộ của ta. Bà già ấy từ từ mờ dần đi rồi tan biến trong không trung. Bà Hoàng quỵ lụy xuống, con người dãy giụa. Không thể nào. Ở một nơi nào đó trong bóng tối, Hoài Thục nhễ nhại mồ hôi, cầm một cái xẻng ở trên tay, mắt đào vòng quanh, tay giơ ra hét lên một tiếng. Cái xẻng lập tức cua mạnh, một cái bốp, cái xẻng vào vỏ đá. Một bia mộ bằng đá ngã xuống, sau đó cua cua cái xẻng và những sợi dây thừng. Nó to bằng bắp tay người dần dần đứt ra. Mồ hôi đổ xuống nhễ nhại, cô hét lên tiếng nữa rồi dùng đầu xẻng quẹt mạnh vào sợi dây. Một cây rắc có quan tài kia rơi ra, ngay vách núi, thế là nó rơi xuống vực. Cô trợn mắt lên, trong bóng đêm vẫn thấy một xác người văng ra từ cỗ quan tài đó. Một con người khô quắp, y phục cũng có thể nói lên, người trong đó là người của nhà họ Hoàng. Gia Hào à, thành công rồi đúng không? Nó đầu trên vách đá nhìn xuống rồi nhìn qua cô. Cô ngồi mộp xuống trên nền đá rồi thở hổn hển. Cô quệt mồ hôi cái rồi nói. Vậy người phụ nữ kia là người đã chiếm lấy thân xác của bà Hoàng sao? Đúng vậy. Thật ra đây chính là nơi bà ấy dùng để cất giữ quan tài. Xung quanh đây còn có bùa chú. Ai vào đây cũng không thấy được. Đây thực sự là nơi rất an toàn. Tôi nhờ người đưa cô ra ngoài để cô làm việc này. Một khi xác của bà ấy kinh động sẽ khiến cho bà ấy yếu đi. Sau đó cô phải ra tay trước khi bà ấy ra tay với cô. Ra tay. Cô đứng dậy, những cơn gió lạnh thổi vào mặt. Những thứ kinh khủng trước giờ thấy không ít. Nhưng một cái quan tài được treo trên vách núi, ngày đêm gió thổi phơi nắng dầm sương, quả thần chưa thấy bao giờ. Đúng vậy, lúc trên đường đi tôi thấy có người theo dõi cô. Tôi biết bà ấy muốn triệt hạ cô, vì đôi mắt âm dương này bà ấy đã phát hiện ra. Bà ấy biết cô chính là một mối họa. Quay lại đi, nhanh lên. Tôi có việc cần phải giải quyết, hãy quay lại nhà họ Hoàng, Cảnh Minh nhất định sẽ bảo vệ cô. Người này, ngươi! Cô còn chưa nói xong thì đã vội vàng phủi bụi trên tay. Chân chạy nhanh về đường cũ, vừa chạy vừa ngừng mặt tìm, hóa ra quả đen vẫn bay bên cạnh. Tôi sẽ dẫn cô ra khỏi khu rừng này, sau đó tự mình bảo trọng, bà Hoàng chỉ yếu đi thôi, bà ấy vẫn chưa chết. Tôi đã phát hiện ra bà ấy không phải là bà Hoàng từ lâu, bà ấy là ai? Đức Hạnh, hãy quay lại đó và tìm bài vị của bà Đức Hạnh, sau đó tôi sẽ quay lại tìm cô. Bây giờ bà ấy rất yếu là cơ hội tốt nhất đó. Được. Cô vừa chạy ra khỏi rừng đã vội vàng đứng lại nói, ta biết đường quay trở lại nhà rồi. Nó cất cánh bay cao rồi nói, ta đi đây bảo trọng. Cô chạy như bay, nó cũng dần khuất trong bóng đêm đen tối. Cô vừa chạy vừa thở. Chạy đến khi mệt nhoài, cô thấy nhà họ Hoàng phía xa. Rồi cô ngó quanh quất. Cô thấy lạnh lạnh bên vai. Trần theo bản tính ngồi thụp xuống đất, mắt nhìn quanh cửa nhà từ xa xa. Tự nhiên cô lại nổi hết ốc lên. Bóng dáng của một người phụ nữ cao cao đang đi về hướng của nhà họ Hoàng. Cô có thể nhìn thấy rõ từ xa. Người đó mặc một bộ y phục màu đen, sau đó lần quần chưa vào được, hình như rất khó khăn để đi, nhìn như là người rất yếu. Sau một lúc nhìn, cô càng lúc càng căng thẳng, rồi người đó đứng im lại. Cô đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, cô mím môi như là nín thở. Chẳng hiểu sao khoảng cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ người đó phát hiện ra ư, không thể nào đâu. Cô đang trấn tĩnh mình thì chợt cô cảm thấy khó thở, mặt của người đó quay về hướng cô thật. Lúc ấy như là giật mình cái mạnh, ánh mắt kia rõ là nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Cô nuốt nước bọt, chân tay lạnh toát, gương mặt của người đó tái đi, như kiểu người chết nhìn thẳng vào cô. Sau đó cô thấy chân người đó chợt di chuyển, quay hẳn sang hướng cô, bước từng bước về chỗ của cô. Lúc ấy cô chỉ nghĩ ngồi im, không biết nên đứng dậy đi hay không, hay là ngồi tiếp. Không thể nào, cô ngồi trong bóng tối nhìn bà ta, vì bà ấy đứng ngay cửa nhà họ Hoàng có treo rất nhiều đèn, còn bà ấy là đứng ngoài đó, xa và tối như vậy, làm sao có thể thấy cô chứ. Cô càng suy nghĩ thì càng thấy sợ hãi, cô thở hổn hển rồi nhìn lại. Nhưng đúng là không sai, mắt bà ấy nhìn vào cô, bà ấy bước ra xa nhà họ Hoàng. Khi đã ra khỏi ánh sáng của đèn, cô lại thấy gương mặt của bà ấy phát sáng. Rồi môi của cô mấp máy, cô nói như là đứt thành từng chữ. Bà Hoàng, bà Hoàng. Cô nói mà như run rẩy. Bà ấy đã phát hiện ra cô đã phá cái quan tài đó rồi sao? Không thể nào. Cô chuẩn bị tư thế đứng dậy, vì chắc chắn bà ấy đang nằm về hướng này mà tiến đến. Cô co chân lên, một tay nắm vào cây rừng, một tay run lên lầy bầy, vẫn còn run từ khi cô cắt đứt hết dây thừng. Bây giờ chỉ có thể chạy mà thôi. Cô sợ ánh mắt đó của bà Hoàng, ánh mắt hận thù tột độ, ánh mắt như đang nhìn một kẻ làm mộ phần của mình bị ngã đổ, quan tài của mình rơi xuống vực. Cô vẫn còn nhớ lời quả đen nói, bà Hoàng sẽ yếu đi, nhưng mà ánh mắt kia khiến cho chân của cô tê dại. Lát sau cô thấy cửa nhà họ Hoàng mở ra, sau đó có người đi ra ngoài. Cô bất ngờ khi người đó lại là cậu Cảnh Minh. Rồi bà Hoàng nhìn lên chỗ cô thêm một lần nữa, sau đó quay lại đi vào trong nhà. Cậu Cảnh Minh, bà Hoàng. Cô lau mồ hôi cái rồi ngồi đó nhìn, đợi rất lâu sau không thấy bà Hoàng nữa, cô mới yên tâm đứng dậy. Vừa đứng dậy cô đã thấy cánh cửa mở ra lần hai. Lúc ấy giật mình cô lại ngồi xuống, nhưng người đi ra là bà Hậu. Bà ấy nhìn xung quanh, sau đó cô mừng như vớ được vàng, chạy thật nhanh về hướng của bà ấy. Tuy không dám hét lên kêu bà ấy, nhưng cô biết bà ấy cảm nhận được cô, sau đó quay lại nhìn cô. Bà trợn mắt lên rồi nói, cô... Cô đưa tay lên miệng, chân chạy thoăn thoắt, sau đó kéo tay của bà Hậu chạy nhanh vào nhà. Vừa tới phòng cô đã quay qua nhìn quanh, Thấy A Tỳ vẫn còn ngồi đó cơ mừng như phát khóc. A Tỳ, ta về rồi. Nó liền trợn mắt lên kinh hãi. Thiếu phu nhân người... A Tỳ, bà Hoàng muốn giết ta. Cũng may ta không qua nhà của ông Từ. Bà ấy đã phát hiện ra đôi mắt âm dương của ta rồi. Bà Hậu không mấy giật mình, chỉ thấy nét mặt lo lắng. Cô nhìn A Tỳ đầy lo lắng, sau đó lại thấy nó đứng dậy, đưa khăn cho cô lau mà lo lắng. Hoài Thục à, người đã từ đâu về vậy? Chuyện này không quan trọng nữa, nhưng mà bà Hậu, tôi đã đập mất bia mộ của bà ấy, còn làm quan tài của bà ấy rơi xuống vực. Bà ấy... Bà Hậu liền trợn mắt lên hốt hoảng, cô lại thấy được sự thẳng thốt trong mắt của bà. Sau đó cô gật đầu, cô nói: Bà Hậu, tôi phát hiện ra mộ của người phụ nữ đó. Làm sao cô phát hiện ra? Tôi, một con quạ đã nói cho tôi nghe. Một con quạ, cô nói. Bà Hậu như là bị sốc, bà ấy lại nói: Tôi ở nhà họ Hoàng bao nhiêu năm nay, thật sự không thể biết được người phụ nữ trú ngụ trong thân xác của bà Hoàng là ai. Cớ sao cô lại biết? Tôi chuyện rất là dài. Nếu sau đêm nay tôi còn sống, nhất định sẽ nói cho bà nghe. Tôi muốn tìm bài vị của Đức Hạnh. Nói đến đây càng khiến cho bà Hậu sốc hơn. Bà như gục xuống mà ngồi lên ghế. Bà nhìn cô đầy run rẩy, nhắm mắt lại như đang nhớ ra cái gì đó. Chợt bà nói: Đức Hạnh, cô đang nói đến phu nhân Đức Hạnh, có phải? Hiểu ý của bà Hậu, cô liền gật đầu. Đúng vậy, người phụ nữ chiếm thân xác của bà Hoàng đó chính là Đức Hạnh. Cô nói chắc chắn nhưng mắt vẫn còn hay nhìn ra ngoài cửa. Cô biết bà Hoàng đang ở đây, ngay trong căn nhà này. Vì vậy cô đang cẩn trọng lời nói của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cũng chưa từng thấy cái tên này trong điện thờ của nhà họ Hoàng. Cô nhớ không sai thì thật sự chưa thấy. Bà Hậu như đã bị kích thích, bà liền xoa trán rồi nói: Thật ra cái chết của bà Đức Hạnh là một ẩn số. Lúc trước khi lão ra qua đời, trong một lần đi buôn bán, bà Hạnh có xin bà Hoàng về quê ở một thời gian. Sau đó có người đến báo bà Hạnh quá đau buồn cho nên sinh bệnh mà mất. Vì thế xác của bà ấy được người nhà an táng ở đâu không ai biết. Vì quê của bà ấy xa quá, bà Hoàng không về được nên có sai người xuống, nhưng kết quả vẫn là không có. Từ ấy xác của bà Hạnh nhanh chóng bị lãng quên, vì thế bài vị được bà Hoàng làm để ở điện thờ. Không đúng, ở điện thờ không có bài vị của bà Hạnh, tôi đã vào đó đúng 2 lần, cũng đã nhìn sơ qua các bài vị của thiếp lão gia, không có bài vị nào tên Đức Hạnh cả. Tôi đã không được vào đó rất lâu rồi, chuyện thờ cúng hay các chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do bà Hoàng quyết định. Sau đó mấy tháng căn phòng của cậu Gia Minh cháy to, mất người mất xác, bà Hoàng vì đó mà trở nên điên dại, còn ốm một trận chết đi sống lại. Sau khi qua cơn bạo bệnh, tính cách của bà cũng thay đổi. Thay đổi từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ và cả tâm hồn. Bà Hậu nói xong, đầu của cô cũng hình dung ra được câu chuyện. Chuyện cậu Gia Minh bây giờ vẫn luôn là một ẩn số, và nguyên nhân vụ cháy kia vẫn còn là một nghi vấn lớn. Tại sao lại cháy lớn? Nếu có lỡ tay thì cũng có thể chạy thoát ra ngoài. Nhưng nếu không thoát thì vẫn có thể để lại xương cốt. Nhưng tại sao theo lời của bà Hậu đây thì cả xương cốt cũng không còn cơ chứ? Cô suy nghĩ một hồi rồi chợt không gian trở nên im lặng. Bà Hậu thốt lên một câu mà khiến cô điếng cả người. Phu nhân Đức Hạnh là thiếp của lão gia, là mẹ ruột của cậu Cảnh Minh. Cô như bị đóng băng, câu nói ngắn gọn kia có thể bao gồm hết tất cả thắc mắc của cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà. Cô biết bà cũng đã phát hiện ra điều gì đó giống cô. Cô cười một cách lạnh lẽo. Có thể nói phu nhân Đức Hạnh khi nhập vào bà Hoàng là vì vị trí của bà Hoàng đang ngồi không? Và vì cậu Cảnh Minh, thật sự là như vậy sao? Với sự thâm độc đó, liệu rằng cái chết của cậu Gia Minh có khi nào... Cô nhìn bà Hậu, bà ấy chợt xanh mặt. Bao nhiêu thứ cô nói nãy giờ đã khiến cho bà sốc rất nhiều. Cô nhìn bà mà không chớp mắt, đợi từ bà một câu trả lời thay cho sự nghi ngờ của cô. Bà gật đầu, cô thở ra nhẹ nhõm vì bà cũng nghĩ giống như cô. Nhưng chuyện quan trọng là cái bài vị. Nhưng cả bà Hoàng cũng không biết, vậy ai sẽ biết? quạ đen. Cô nhớ đến quạ đen, song mắt của cô sáng lên, cô nói: Bà Hậu, tôi thấy bà Hoàng đã bắt đầu hành động rồi. Nhưng mà quạ đen nói bà ấy mất đi xác, sẽ rất yếu cho nên bây giờ chưa đáng lo. Còn chuyện khác tôi muốn nói cho bà nghe. Mồ hôi của cô rịn ra, sau đó cô từ từ nói: Ở nhà họ Hoàng có một căn hầm, cũng là con quạ đen đó dẫn tôi vào. Vô tình tôi đã phát hiện ra một căn hầm chứa tay chân người đã được cắt ra ngâm trong các lọ trong suốt. Căn đối diện là ngâm đầu người, tôi thực sự đã thấy nó. Tôi... Hoài Thục, cô nói... Tôi không biết có phải là người nhà họ Hoàng không, nhưng mà những hồn ma tôi thấy ngoài khu rừng cấm địa của nhà họ Hoàng đều không có chân và đầu. Bây giờ... Cô quay sang nói với bà Hậu, trợn mắt lại liếc qua A Tỷ. Bà đi theo tôi, tiểu thư Hoàng Hoa. A Tỷ quay qua nhìn cô cái rồi mỉm cười. Hoài Thục à, tôi biết cô muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi hiểu cô vẫn áy náy vì chưa giúp được tôi. Nhưng mà Hoài Thục, trên đời này có rất nhiều những chuyện quan trọng hơn. Vì thế tôi không trách cô đâu. Cô đã vất vả như thế kia rồi cơ mà. Xin lỗi cô, tôi cứ nghĩ lần này sẽ tìm về gia đình cô và nói cho họ nghe mọi chuyện để rửa oan cho cô chuyện năm xưa, rằng cô không bị cưỡng bức rồi giết. Tôi không muốn danh tiếng của cô bị người đời nói ra nói vào nữa. Không sao, không sao đâu Hoài Thục à, cô hãy còn sống sót để quay về. Hoài Thục, tôi chẳng giúp được gì cho cô cả. Bây giờ tình thế cấp bách, cô cứ đi làm việc cô nên làm, tôi sẽ canh chừng cho cô. Có được hay không? Bà Hậu chợt nắm lấy tay của Hoài Thục, sau đó bà kéo cô đứng dậy. Hoài Thục à, bà Hoàng đã phát hiện ra sớm muộn gì cũng sẽ hành động mà thôi. Nhưng mà có một điều, nhân lúc bà ấy còn chưa phát hiện ra cô quay về đây, chúng ta đi trước một bước. Được Hoàng Hoa, cô đi theo tôi. Sống chúng ta cùng sống, chết chúng ta cùng chết, tôi nhất định không bỏ cô ở lại. Nói rồi cô nắm hai tay của hai người đi ra ngoài cửa, mồ hôi trên trán cô rơi xuống, cô nghiêm túc rồi nói, chúng ta đi. Cô kéo hai người họ đi ra ngoài, vừa kéo vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Khi thấy xung quanh không có ai thì mới bắt đầu quay qua hai người họ gật đầu. Phòng đọc sách của cậu Cảnh Minh. Hai người họ nghe mà có chút sốc, trợn trợn mắt lên bất ngờ, nhưng tình thế này không ai nói câu nào cả. Có nghe thấy gì cũng chỉ biết để yên đó, sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ tính sau. Đi thôi, cẩn thận. Khi ba người họ đã đứng trước cửa phòng sách, mà ánh mắt của hai người đó vẫn chưa thể tin nổi. Căn hầm Hoài Thục nói nghe có vẻ rất quan trọng, tại sao căn phòng này lại đóng hờ như thế? Cô biết hết tất thảy những suy nghĩ của họ nhưng không nói. Tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiếng eo ẹt vang lên. Cô từ từ bước vào bên trong để tìm chỗ thắp nến. Cô đóng cửa khóa trái lại. Sau đó thắp nến xung quanh mới nhanh chóng quay lại. Đứng trước cái tủ đựng toàn là sách, cô nói. Bà Hậu Hoàng Hoa, giúp tôi đẩy cái tủ này ra đi. Được rồi. Bà Hậu và A Tỷ nhanh chóng làm theo. Sau đó không lâu cái tủ được đẩy ra, bên dưới liền xuất hiện một căn hầm, có những nấc thang để đi xuống. Họ nhìn nhau mà cháo cháo đôi mắt, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy căn hầm này. Tiểu thư Hoàng Hoa không nói làm gì, nhưng bà Hậu ở đây đã từ lâu cho nên bà ấy thực sự rất bất ngờ. Hoài Thục đi xuống dưới trước, hai người họ đi xuống sau, sau đó cô cẩn thận nói. Đừng đóng cái tủ lại, chờ đường lui cho chúng ta. Cô nói xong thì liền cẩn thận đi xuống. Sau đó cô nhìn chăm chăm vào căn hầm đen tối trước mặt, cô nói nhỏ. Cuối căn hầm này chính là phòng của cậu Cảnh Minh. Nói xong cô liền tiến lên nhanh phía trước. Mặc kệ cho hai người họ từ bất ngờ này có bất ngờ khác, cô biết hai cánh cửa đó nằm ở đâu, cũng biết nó dễ mở như thế nào, nên chân cứ bước nhanh không ngừng. Lát sau cô đứng lại rồi nhìn vào bức tường loang bóng đó. Hai cánh cửa đó đã biến mất rồi, theo vào đó chỉ là hai bức tường bình thường. Cô quay lại nhìn bà Hậu vẻ hốt hoảng. Bà Hậu lại nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu, cô ấp úng nói. Căn hầm này bị thay đổi rồi, Nó không giống như lúc trước, rõ ràng hai bên đây có hai cánh cửa có thể đi vào. Bà Hậu tin cô nhưng rõ ràng trước mắt của bà chẳng có cánh cửa nào như cô nói. Bà bước lại chạm tay lên tường để sờ thử, còn áp tai vào nghe và gõ lên thử. Nhưng mọi thứ đều không có kết quả, bà liền trợn mắt lên rồi nói. Chúng ta phải ra khỏi đây, chắc chắn bà Hoàng đã phát hiện ra cô đã vào đây, ra mau, tính mạng quan trọng hơn cả. Cô bị bà Hầu kéo mạnh ra bên ngoài, ba người vừa chạy vừa run sợ, mồ hôi người nào người nấy tuôn ra, tay run lẩy bẩy đẩy cái tủ lại, sau đó ngó đông ngó tây rồi trốn ra ngoài. Cô để cho hai người họ chạy đi trước, cô quay lại đóng cửa, nhưng sau khi đóng cửa cô lại thấy trong phòng chợt sáng đèn lên. Cô liền trợn mắt lên nhìn, thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng trong đó. Cái bóng đèn thăm thẳm, cô nuốt nước bọt cái rồi run rẩy khóa cửa lại. Sau đó không chần chừ chạy ra khỏi đó, cô chạy theo bà Hậu. Cô quay lại nhìn mấy lần nhưng chẳng thấy ai chạy theo. Dáng của người đó không phải là bà Hoàng, cũng không phải là bà Dung hay là bà Hà, nhưng lại nhìn có điểm quen thuộc. Tôi là thiếp của lão gia, đừng quay đầu lại, tôi không có đầu. Cô liền trợn mắt lên rồi sực nhớ ra, bà ấy là người phụ nữ đó. Bà ấy muốn nói gì với cô? Bà ấy muốn nói gì? Cô chạy về phía của bà Hậu, sau đó kéo bà ấy hướng sang hướng khác, không quay lại phòng. Sau khi đã được vào chỗ kín, cô mới hít thở đều và nói. Bà Hậu, tôi nghĩ ra một chuyện. Từ đầu đến cuối luôn có một người phụ nữ xuất hiện trước mắt của tôi. Bà ấy nói với tôi được mấy câu, rằng bà ấy không có đầu, bà ấy là thiếp của lão gia. Hoài Thục, cô nghĩ ra được cái gì? Thiếp của lão gia có rất nhiều, người đó có nói tên của mình hay không? Không, nhưng mà tôi sẽ tìm hiểu về người đó. Nếu muốn gọi hồn lên phải cần họ tên ngày mất không? Đúng, nhưng mà tôi chưa bao giờ gọi được ai. Cô chắc chắn người đó sẽ biết cái gì không? Chắc chắn, bà Hậu, tôi muốn tìm hiểu hết các bà thiếp của lão gia. Căn hầm đó nhất định được ai đó dùng bùa chú che mắt chúng ta lại. Vì thế mà chúng ta chỉ còn cách duy nhất hỏi phu nhân ấy. Vì lúc nãy tôi vừa mới thấy bóng của phu nhân ấy trong phòng sách. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu cho cô. Yên tâm đi, căn phòng đó nằm đó thì vẫn còn đó. Sẽ không mất được đâu. Cô liền gật đầu với bà, gió lạnh chợt thổi qua mắt cả mặt cô nói. Tôi tạm thời không thể ở đây được, bà Hoàng rất thính mũi, không lâu sau phát hiện ra tôi. Sẽ dần nghi ngờ, tôi sẽ dẫn A Tỳ đi, bà ấy sẽ hại A Tỳ, bà Hậu bà... Tôi sẽ ở lại. Bà ở lại thật sao? Đương nhiên rồi, ta sẽ ở lại đây, ta biết bây giờ bà Hoàng đã rất yếu. Không vì thế mà ta để cho bà ấy nghi ngờ. Hồn của chị ta vẫn còn trong thân xác đó. Ta đợi cô quay lại đây. Ta tin cô ấy rất nhiều. Ta sống đến tuổi này rồi hầu như cái gì cũng thấy qua. Chỉ có cô làm ta bất ngờ nhất, ta sẽ ở lại đây để chờ cô. Hãy cẩn thận bà Hoàng và cả cậu Cảnh Minh. Cảnh Minh? Bà Hậu có chút bất ngờ, cô gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, tôi đi đây. À thì chúng ta đi. Cô nắm tay của A Tỳ rồi kéo tay của nó, cô vừa chạy vừa quay lại nhìn bà. Cô và A Tỳ vẫn còn nhớ đến con đường bí mật để có thể ra khỏi nhà của bà Hoàng mà không cần đi cửa chính. Họ chạy thoát ra ngoài, hai thân thể nhỏ nhắn chạy thoăn thoắt trong bóng đêm. Cô kéo theo A Tỳ chạy bạt mạng. Chúng ta đi đâu? Ta sẽ cho cô quay lại nhà của cô thôn Vĩnh Hà. Ta không bỏ cô lại được, Hoài Thục cô định làm gì chứ? Ta không yên tâm về cô. Hãy quay lại đó, nơi đó rất an toàn. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Cô vừa chạy ra đến đường lớn thì vội đứng lại thở gấp, cô nói. Con đường này thường xuyên có những tên buôn vải đi ngang. Ta đợi xem có gặp được ai đi nhờ vậy. Vừa nói xong cô đang nghe thấy tiếng lộc cộc hướng xa xa. Chợt ánh mắt của cô sáng lên. Cô kéo tay của A Tỳ đi vào một bụi rậm. Sau đó xếp một mảnh vải trên y phục cột lên che mặt của mình. Chiếc xe ngựa đó vừa đi đến đã vội vàng dừng lại, giống như canh sẵn từ bao giờ. Cô bất ngờ rồi nhìn kỹ, chợt giọng nói của ông Từ vang lên. Thiếu phu nhân, mau lên xe. Ông Từ, ông quay lại đón ta sao? Sao ông biết ta quay lại đây? Ta biết chứ, là con quạ nói cho ta nghe. Bỏ ta quay lại đón cô, nó nói như thế. Quạ đen. A tỷ à, mau lên đi, chúng ta mau lên xe ngựa đi qua thôn Vĩnh Hà. Sau đó ta sẽ theo ông Từ qua thôn Đại Cát. Được rồi. A tỷ từ trong bụi rậm đi ra, sau đó hai người nhanh tay nhanh chân đi lên xe. Ông Từ quay lại một mình, không có gia nô nào theo cả. Ông ấy đánh ngựa đi rất nhanh, vừa đánh vừa thúc, nó chạy như bay trong màn đêm. Cô ngồi một lúc lâu sau, lòng vẫn như lửa đốt. Sau đó cô dần nghe ông ấy nói: sắp đến thôn Vĩnh Hà rồi, các vị muốn dừng ở đâu? A tỷ ngồi trong xe nói vọng ra: là bá hộ An An Hòa Thành. Được rồi. Ông ấy đánh ngựa đi một lúc nữa, trời đã rạng sáng mất rồi. Cô kéo tấm rèm ra nhìn rồi nói: A tỷ bảo trọng. Chiếc xe ngựa dừng lại, trời đã tờ mờ. A tỷ đi xuống xe ngựa đã vội quỳ mộp xuống đất rồi nói: An Hoàng Hoa, ta đời đời không quên ơn của cô, hoài thục chúc cô thượng lộ bình an. Cô nói gấp xe ngựa đã chạy đi một khúc: Hoàng Hoa tạm biệt cô. A tỷ vẫy tay với cô vẫy tay với A tỷ, nhưng trong màn sương mờ đục đó, người cô nhìn thấy lại là Hoàng Hoa, một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng vẫy tay chào cô mỉm cười cảm kích. Cô ngồi vào xe, bây giờ qua thôn Đại Cát thì cũng mất hết một khoảng thời gian. Cô dựa vào xe thở dài, ông Từ nói: thiếu phu nhân chợp mắt một chút đi, còn xa lắm, đường còn dài, người đừng để cho bản thân trở nên quá mệt nhọc. Cảm ơn ông Từ. Ta đã nói rồi, cô giúp gia đình của ta, giúp con trai của ta, giúp Từ Ân coi như là giúp ta. Ta nợ cô mối ân tình rất sâu đậm. Cô mỉm cười một cái rồi quay mặt nhắm mắt lại, chợt mê man trong cơn mệt mỏi. Cô chẳng biết đang ngủ hay đang thức, vừa mê man vừa mệt mỏi. Mày quay về rồi, ta đợi mày đã lâu. Chợt tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu của cô. Cô có thể cảm nhận được giọng nói đó, thầm lạnh buốt từ trong lòng lạnh ra, giọng của tiểu thư ân tình. Cô nghe một cái bộp như là tiếng dao chặt mạnh vào cái xe ngựa. Cô giật mình thức giấc. Xe ngựa đã dừng, chứng tỏ đã đến nhà của ông Từ rồi. Sau đó là tiếng thằn khóc dữ dội vang lên. Cô mệt mỏi tê người giáng bò dậy vén tấm màn ra. Nhìn thấy trước cửa là một đám người lớn có nhỏ có, kéo tay của ông Từ khóc lóc kể lể: lão gia, đêm qua có quỷ vào nhà, nó đã... Cô liền trợn mắt lên, chợt nhảy nhanh xuống xe ngựa chạy lại. Nhìn đám người đó hốt hoảng, ông Từ hỏi: phu nhân nói gì, nói rõ xem. Lão già, tối qua có một con cá tinh vào nhà của chúng ta, nó định ăn thịt mấy đứa trẻ nhỏ. Cá tinh? Đúng là cá tinh, lão già thiếp sợ lắm. Cô nghe nói đến cá tinh thì vội vàng hoảng sợ kéo tay của vị phu nhân đó rồi hỏi: phu nhân à, cá tinh là cá gì, có phải cá chê không? Bà ấy bất ngờ tột độ, bà gật đầu liên tiếp, sau đó bà nói: nhưng mà nó đã chết mất rồi. Đây này, chúng tôi vẫn còn chưa dám động vào, đợi lão ra về để giải quyết. Bà ấy kéo tay của ông Từ rồi kéo tay của Hoài Thục kéo vào. Cô vừa đi theo bà, giữa sân quả thật có xác của một con cá chê rất lớn. Mà cá này lại là cá chê đen bóng, đầu còn có tóc dài. Cô trợn mắt lên nhìn, thấy một mũi tên cắm sâu vào trán của con cá chê đó. Cô quay qua quay lại nhìn, thấy đám trẻ đó có mấy đứa băng bó tay chân, hình như là bị thương. Cô cười khẩy cái rồi nhớ ra lời quạ đen nói tối ngày hôm qua. Bà ấy biết cô có con mắt âm dương, vốn dĩ rất có hại cho bà ấy, nhân cơ hội này sẽ trừ khử cô. Cô mau quay lại của nhà họ Hoàng đi, ta đi có việc. Cô quay qua định hỏi phu nhân ấy, thì bà tự chỉ tay vào con cá mà nói: lão gia, may sao có người đến kịp bắn tên vào nó. Nó rất đáng sợ, có cả tay chân, ôm một lúc mấy đứa trẻ. Rồi chẳng ai dám xông vào vì sợ, nó cứ hỏi Hoài Thục đâu. Phu nhân à, ai đã bắn tên cứu mọi người vậy? Đêm tối tôi không nhìn thấy, chỉ thấy cái bóng màu đen, một thanh niên rất cao to, cầm tên bắn vào nó rồi bỏ chạy. Cô liền trợn mắt lên. Thanh niên cao bắn tên rồi bỏ chạy. sao lại gửi cho cô hình ảnh của ngày hôm đó? Cũng có người bắn chết con chó yêu dính vào thân cây, sau đó quay người bỏ chạy, cô lặng người đi. Bà Dung đây chứ còn ai, còn hỏi Hoài Thục đâu thì đích thị bà Hoàng sẽ bà ấy qua. Cô thở dài rồi nhìn qua ông Tử. Ông Tử, e rằng tôi đã liên lụy cho gia đình của ông mất rồi. Ý cô nói con yêu tình đến đây tìm cô, nhưng mà không gặp nên làm hại gia đình của ta sao? Cô liền nhẹ nhàng gật đầu, cô nói. Tôi giúp người không ít, yêu ma quỷ quái tôi đắc tội cũng không ít. Tôi không thể suy nghĩ ra được vấn đề này. Có mày có người giúp, nếu không tôi nhất định sẽ ân hận suốt đời này. Cô đừng nói như vậy, nó dù sao cũng đã chết mất rồi, cũng không ai bị làm sao, tôi không thể trách cô được. Trần cô nhớ ra cái gì đó, cô nói. Ông Từ, tôi phải đi ngay, ông hãy hỏa thiêu con cá chê này, tôi có chuyện rất gấp cần phải giải quyết. Cô đi đâu? Tôi cho Gia Nô đánh xe đưa cô đi. Nhà họ An, An Hòa Thành, nhà của Hoàng Hoa. Nếu như bà Dung qua đây thì tôi nghĩ bà Hà đã qua tới nhà của Hoàng Hoa rồi. Sao mình lại ngu như vậy chứ? Ông Từ, xin cáo từ. Cô hớt hải đi lùi lại phía sau. Ông ấy nhìn cô gật đầu rồi chợt nói. Thưa phu nhân, người có cần tôi cho người theo hộ tống người không? Không cần đâu, tôi chỉ cần một người đánh xe thôi mà. Cô nói xong thì cúi đầu xuống chào ông, rồi quay người bỏ chạy. Khi bóng của cô đã khuất dần sau màn sương mờ đục sớm ban mai, ông quay lại thở dài cái rồi nhìn vào xác nằm vật vã ở dưới đất. Ông liền nghiêm nghị mà hô lớn. Người đâu, mau lên, mang con nghiệt xúc này chết củi thiêu trong 3 ngày 3 đêm cho ta. Vừa hô xong thì cả đám Gia Nô gần chục người vây quanh. Sau đó họ lấy gậy 7 con cá to lên, dây thừng quấn quanh nó, còn siết chặt lại. Bọn họ loay hoay mà người nào người nấy dùng tay bịt mũi. Ông Từ cũng không chịu được mùi tanh hôi này. Ông ấy liền nói, các phu nhân dẫn các con vào nhà nhanh lên. Các phu nhân nhà ông ấy thì sợ hãi kéo con vào nhà. Người nào cũng sợ đến nỗi cuống quýt hết cả chân. Sau đó ông liền nói, nhấc lên. Bọn họ 2 người ra phía sau, 2 người ra phía trước, khiêng vác lên mà ai cũng toát cả mồ hôi. Con cá to thì có to thật, nhưng nói về nặng thì cả 4 thanh niên khiêng không nổi thì có hơi phi lý. Sao vậy chứ? Ông Từ không đủ kinh nhẫn hỏi. Đám người họ liền nhăn nhó trả lời. Thưa lão gia, nặng quá. Ông ấy nhìn sơ qua, con cá này độ tầm cân nặng bằng con người bình thường. Nhìn thấy đám Gia Nô cực khổ như vậy ắt hẳn có lý do. Ông quay qua đám người kia rồi nói. Các người qua khiêng phụ đi, nhanh lên. Nó là yêu tinh đó, không mau thiêu đó đi thì sẽ rất nguy nan. Nói thế lại dọa cho bọn họ một trận thất kinh hồn vía. Ai nấy chân tay đều run lẩy bẩy, bước lại vác lên. Người thì ôm củi khô chất lên thành đống. Ông Từ nhìn đám người đó khuân vác con cá đặt trong đống củi. Tay của ông cầm cây gậy đúc trên tay mà căng thẳng. Sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này, cũng sắp đến cuối đời, ấy vậy mà chưa gặp được chuyện này bao giờ. Ông thấy đám Gia Nô đặt lên củi xong, ông liền hô. Lấp củi thêm lên người cho nó. Và cả đám người ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại quăng lấy quăng để. Vừa quăng vừa thở gấp, xong xuôi thì có chân chạy nhanh. Ông nhắm mắt lại một lần nữa, rồi quăng mạnh cây đuốc lửa vào, bùng lên cháy một cách dữ dội. Ông như nín thở nhìn vào đống củi đang từ từ bốc cháy kia, chợt ông nhắm mắt lại rồi nói. Đi tìm mời một vị nhà sư đắc đạo về đây, ta sẽ ở lại đây canh chừng nó. Nó đã là yêu tinh rồi thì không đơn giản thuần phục nó như thế này. Nói xong Gia Nô ông ấy chạy đi nhanh. Ông đứng đó nghiêm nghị nhìn. Lửa tấp vào nhau kêu lên lách tách. Trần ông quay qua nhìn vào bầu trời. Thầm nghĩ đến Hoài Thục. Không biết bây giờ cô ấy đã đi đến đâu. Đến đâu rồi? Hoài Thục liền vạch tấm rèm ra hỏi tên đánh xe. Dạ thưa, đã ra khỏi thôn Đại Cát rồi ạ. Bao lâu nữa thì đến thôn Vĩnh Hà? Còn rất xa, tầm trưa mới đến. Người nghỉ ngơi đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi. Được. Cô chui vào trong xe rồi ngồi đó, chợt nhìn thấy tay chân của mình run rẩy, mặt mũi xanh đi. Cô chớp mắt một cái rồi lấy tay xoa vào bụng của mình. Đã không được ăn uống đàng hoàng cả ngày cả đêm, bây giờ lại chạy tới chạy lui đến độ mắt cũng hoa dần lên. Cô ôm chân vào gối cái rồi buồn bã, nhớ đến cảnh ngày xưa ở nhà cũ mà thấy cay cay khóe mắt. Cô hít hà cái đột nhiên nước mắt lăn dài. Chợt nhớ đến cái ngày bà bói điên tìm đến cô, tìm đến cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời của cô. Cô mím môi cái rồi rút người vào tay khóc, than trách thân phận của mình. Bà cho tôi cái tốt lành không cho, tại sao lại cho tôi đôi mắt này? Cô vừa khóc lóc dữ dội, vừa đói vừa mệt, lại vừa lo lắng sợ hãi, bao nhiêu cảm giác khó chịu trong người. Cô phải đối mặt với cái gì nữa đây? Cô cứ như vậy mệt người là ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi chiếc xe ngựa dừng lại, rồi có tiếng gõ tay vào xe. Cô nghe thấy tiếng cộc cộc rồi mở mắt. Lúc ấy trời đã ấm dần, không còn lạnh như lúc sáng nữa. Cô vạch rèm cửa ra nhìn xung quanh. Tên già nô đó chợt mỉm cười nhìn cô. Cô bước xuống xe chẳng may lảo đảo, chóng mặt cho nên vấp té. Hắn liền nhảy vào đỡ cô. Tiểu thư không sao chứ? Cô nghe hắn hỏi xong liền nhíu mày qua nhìn lại. Thì hắn nhìn cô với một cặp mắt long lanh. Cô nhắm mắt lại cái rồi mở mắt ra. Chợt nhận ra người đứng dìu cô lại là Từ Ân công tử. Hắn liền mỉm cười buông tay cô, đứng đó nhìn cô gật đầu có vẻ rất vui trong lòng. Tôi biết tiểu thư đây sẽ nhận ra tôi mà. Không phải chứ, là người đã đánh xe đưa tôi đi sao? Đúng vậy, tiểu thư không nhớ ta đã từng nói hẹn ngày gặp với tiểu thư đây sao? Chẳng lẽ tiểu thư đã... À không, ta không có quên, nhưng mà ta rất bất ngờ đó. Hắn mỉm cười một cái rồi gật đầu, đang định nói thêm thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cô cùng hắn quay qua nhìn, có một tên gia nô liền hỏi. Xin hỏi các vị đây muốn tìm ai? Ta là thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng, ta là Hoài Thục. Có thể cho ta gặp lão gia An Hòa Thành một lúc được không? Thiếu phu nhân? Tên gia nô đó nhìn từ trên xuống, bộ dạng tả tơi hoa lá của cô khiến tên đó có chút hoài nghi. Cô cũng đoán được ý nghĩ đó cho nên vội hỏi ngay. An lão gia có ở nhà không? Ta đang gặp nạn cho nên người ngợm trông ngươi khó coi, nhưng mà ngươi nhìn y phục của ta đi. Cậu kéo tà áo lên cho tên đó coi, chữ Hoàng được thêu trên tà áo, tên đó liền nhận ra nói. Xin hãy đợi một lát, tôi vào bẩm cho lão già nghe cái đã. Được rồi. Cô quay mặt lại nhìn Từ Ân công tử nay đã trở về hình dáng của tên gian nô như cũ. Cô mỉm cười một cái rồi nói. Chồng tôi thảm hại lắm đúng không? Cả tên gian nô cũng nghi ngờ tôi nữa. À, có một chút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.